Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626. Kim bài sát thủ, 8, một càng. Diệp Chiêu Vân nhất tới nơi này, liền phát hiện nơi này vũ khí chỗ thiếu hụt. Kiếp trước này lực công kích rất mạnh, nhiệt vũ khí nàng chỉ có thể hình dung đi ra. Sau đó phân phó công tượng đi làm mần đi, nhưng là loại này vũ khí lạnh. Cung nỏ nàng cũng là hội làm. Trên thực tế loại này vũ khí lạnh ở Diệp Chiêu Vân cái thế giới kia cổ đại còn có. Chính là thế giới này sùng tượng vũ lực, vũ khí chỉ có đơn giản nhất trường thương trường đao. Cho nên Diệp Chiêu Vân làm loại này tinh tế vũ khí bị Diệp tướng quân còn có Tam hoàng tử coi là cơ. Mật, Lưu Ly nguyên bản chính là tướng quân phủ ám vệ. Luôn luôn tại vì Diệp Chiêu Vân đánh yểm trợ, tất cả mọi người nghĩ đến cung nỏ chế tác thập phần phức tạp. Ở biết đào liễu mới có thể trộm cung nỏ sao? Tam hoàng tử đều chưa kịp chào nàng đi địa lao, trực tiếp bao biện làm thay, hiếu trượng tễ nàng, thậm chí ở Diệp Thiều Hoa phải về đến thời điểm, còn muốn truy trách nàng. Lại thật không ngờ, này bị bọn họ coi là cơ mật cung nỏ, Diệp Thiều Hoa tùy tay có thể làm ra đến. Tam hoàng tử nhìn chằm chằm trên bàn bãi kia tinh xảo cung nỏ. Tuy rằng Diệp Thiều Hoa không có biểu thị, hắn cũng có thể đoán được, này cung nỏ làm yếu so với Diệp Chiêu Vân chính mình cái kia tốt hơn nhiều. Hiểu, Thiều Hoa, Diệp tướng quân trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thiều Hoa tùy tay niết đoạn đầu gỗ. Đầu gỗ tuy rằng không phải thực thô, nhưng lấy tay còn có thể làm được lề sách như vậy san bằng. Hắn vẫn là bị sợ ngây người, ngươi như thế nào hội làm cung nỏ? Đương nhiên, càng ngốc vẫn là Diệp Thiều Hoa làm cung nỏ thủ pháp. Loại này này nọ chính là một cái, 10 tự. Cộng thêm một cái phun tào dây cung, đem bọn ngươi dùng làm săn bắn cung hơi thêm cải tạo mà thôi. Tùy ý tìm một công tượng xem liếc mắt một cái, bọn họ có thể làm ra so với này tinh danh hơn xảo thập bội đến. Ai hội mạo lớn như vậy phiêu lưu ở tướng quân phủ trộm loại này này nọ. Diệp Thiều Hoa thản nhiên nhìn về phía bọn họ, các ngươi còn tưởng rằng thứ này là cái gì pháp bảo. Tam hoàng tử cùng Diệp tướng quân phía trước bị Diệp Chiêu Vân tân kỳ ý tưởng cấp khiếp sợ đến. Lúc này nghe Diệp Thiều Hoa như vậy vừa nói, hồi tưởng vừa mới Diệp Thiều Hoa làm cung nỏ bộ sậu. Giống như quả thật là như thế này. Ngay tại bình thường cung càng thêm một cái, 10 tự mà thôi. Quả thật, giống như không có bao nhiêu phức tạp, đã có thể tính không còn nữa tạp. Xem Diệp Thiều Hoa làm như vậy lưu sướng, còn tinh xảo thực, Diệp tướng quân cũng cảm giác được thập phần bất khả tư nghị. Hắn có nhất tử tam nữ, con lớn nhất ở trong quân dũng mãnh thiện chiến, đại nữ nhi phía trước là kinh thành thiên tài cô gái. Tuy rằng hiện tại bị Diệp Chiêu Vân trên đỉnh, nhưng là so với người bình thường xuất sắc nhiều lắm, tiểu nữ nhi lại không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Cũng bởi vậy, này nhị nữ nhi hắn nhưng thật ra không có bao nhiêu chú ý. Bất quá có ba cái như vậy xuất sắc nữ nhân, hắn cũng không có cưỡng cầu từng cái nữ nhân đều như vậy xuất sắc. Dù sao có một Diệp Chiêu Vân như vậy nữ nhi đã muốn là những người khác hâm mộ không thôi. Không nghĩ tới hắn này nhị nữ nhi làm khởi loại này này nọ đến còn cử có chơi cho. Thoạt nhìn giống như cũng không phải hắn trong lúc nhất thời muốn cùng nhị nữ nhi nói cái gì. Nhưng lại không biết nhị nữ nhi cái gì tính tình. Hơn nữa vừa mới còn oan uổng của nàng nha hoàn. Là ta trách lầm của ngươi nha hoàn. Diệp tướng quân nhìn nhị nữ nhi kia trương chuyên chọn hắn cùng Phương Di nương đẹp mặt địa. Phương Di truyền xuống tới mặt, thanh âm không khỏi liền ôn hòa xuống dưới. Quản gia, đi cấp nhị tiểu thư nha hoàn tỉnh một cái hảo đại phu đến, Diệp Thiều Hoa không có trả lời hắn. Chính là cẩn thận giúp đỡ đào liễu tiến chính mình phòng ở. Lúc này Phương Di nương cũng theo lão thái thái chỗ đã trở lại. Tướng quân, Đào liễu là phạm vào chuyện gì nhi sao? Nhìn đến đào liễu phía sau lưng đều là huyết bộ dáng. Phương Di nương sắc mặt đại biến. Diệp tướng quân bị Phương Di nương như vậy vừa nói. Mặt mũi thượng có chút điểm quá không dậy nổi. Đường đường một cái đại tướng quân. Đại kim quốc thứ nhất cao thủ. Lúc này ngượng ngùng một câu cũng nói không nên lời. Nhìn đến này hai người vây quanh Diệp Thiều Hoa chuyển bộ dáng. Nhất là nhìn đến Đào Liễu còn giống như khóc. Diệp Chiêu Vân khóe miệng gợi lên một tia không thế nào để ý cười. Điểm ấy nhi đau đều chịu không nổi, Diệp Chiêu Vân nghĩ đến chính mình địa ngục thức huấn luyện. Thời điểm, so với này yếu tàn khóc 100 lần đều không có Đào Liễu biểu hiện thảm như vậy. Suy cười một tiếng, tam hoàng tử vốn cũng liền không thèm để ý một cái hạ nhân sinh tử. Hắn chính là có điểm đáng tiếc Diệp Thiều Hoa trời cho. Nghe hiểu tam hoàng tử ý tứ, Diệp Chiêu Vân nhìn hắn một cái. Chính là một cái cung nỏ mà thôi. Làm được tái tinh xảo cũng chính là như vậy. Như là cái loại này ám tiễn. Bạo vũ lê hoa châm lưu tinh truy. Này đó vũ khí lạnh nhiều đếm không xuể. Này đó lực sát thương đều thái nhất bàn. Ngươi có biết một loại hỏa tiễn sao? Nếu là thành công, đáp ở cửa thành thượng. Lực sát thương so với chi cửu cấp võ giả cũng không ở lập tức. Diệp Chiêu Vân đối với Diệp Thiều Hoa có thể làm ra cung nỏ tuyệt không kinh ngạc. Nàng thậm chí đều không có xem Diệp Thiều Hoa cùng cung nỏ liếc mắt một cái. Thái độ là thập phần khinh thường đối với Diệp Thiều Hoa làm ra gì đó. Loại này này nọ ở bọn họ cái thế giới kia tùy ý có thể thấy được. Nàng cũng sẽ theo ý làm ra đến ngoạn ngoạn mà thôi. Không nghĩ tới tam hoàng tử cùng Diệp tướng quân như vậy để ý. Làm một sát thủ nàng biết cùng còn nhiều mà đủ loại kiểu dáng tinh xảo ám khí. Còn có hiện đại các loại tiên tiến vũ khí. Mấy thứ này nàng tùy tiện lấy ra nữa giống nhau. Đều có thể làm cho những người này kinh ngạc. Chẳng qua nàng không có Diệp Thiều Hoa như vậy cường biểu hiện dục mà thôi. Nghe được Diệp Chiêu Vân mà nói. Tam hoàng tử cùng Diệp tướng quân quả nhiên cước bộ đều là một chút. Lăng lăng nhìn Diệp Chiêu Vân liếc mắt một cái. Có thể cùng cửu cấp vũ sĩ so sánh với góc vũ khí. Này nếu làm ra đến, bọn họ Đại Kim Vương Triều không phải vô địch sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều biết nói Diệp Chiêu Vân không phải nói mạnh miệng nhân. Chính là nội tâm kinh hãi khôn kể. Sau vài ngày, Diệp tướng quân cùng tam hoàng tử đều cùng Diệp Chiêu Vân bí mật tiếp xúc. Diệp Thiều Hoa mỗi ngày buổi tối đều có thể nhìn đến một đám hắc y nhân chạy tới bí mật gặp Diệp Chiêu Vân, nàng biết đây là Diệp Chiêu Vân ở làm cái gì sát thủ các. Diệp Chiêu Vân bọn họ đều nghĩ đến Diệp Thiều Hoa cùng Phương Di Nương là người thường không cảm. Giác, cho nên tiến sân cũng không có như thế nào thu liễm mân y lại không biết nói Diệp Thiều Hoa cùng. Phương Di Nương hai người đều phi thường rõ ràng. Theo Diệp Chiêu Vân thanh danh đại lên, bên ngoài nhân cũng bắt đầu đả khởi Diệp Thiều Hoa chủ đề. Phương Di Nương, các ngươi đến vừa lúc, vị này là Thái Phó Phu Nhân. Bởi vì Diệp Chiêu Vân quan hệ, lão phu nhân hiện tại đối Phương Di Nương hai người thái độ cũng biến tốt lắm mà ni lão thái thái. Bên người ngồi một cái phu nhân nghe vậy ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Phương Di Nương phía sau Diệp Thiều Hoa. Đây là Diệp Tam tiểu thư. Tỷ tỷ, ngoặc kép, hết chương.